Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2593. Chương 2593. Kích phát tinh thần lực. Miêu Thành không thể kế thừa thần tàng chi địa, hơn nữa còn lãng phí vất vả thu thập hai tấm thần tàng chi đồ. Cái này xác thực để Thân Đồ Liệt Thiên rất tức giận. Càng tức giận hơn chính là Bạch Vũ Triết cư nhiên trở thành thần tàng chi địa bây giờ duy nhất người ứng cử. Duy nhất đáng giá an ủi là Bạch Vũ Triết muốn kế thừa thần tàng chi địa không có nhanh như vậy. Dựa theo Miêu Thành không đoán chừng, cho dù là hoàn thành bước thứ hai, đoán chừng cũng còn cần rất nhiều năm. Nếu quả thật để Bạch Vũ Triết hoàn toàn kế thừa thần tàng chi địa, Thân Đồ Liệt Thiên đều cảm giác chinh phục Mê Xuyên Đại Lục sẽ trở nên khó khăn trùng điệp. Mà bây giờ, hắn kỳ thật so với ai khác đều nóng vội, muốn nhanh lên đánh hạ Thông Thiên Tháp, để cầu đạt tới ảnh hưởng Bạch Vũ Triết. Chỉ cần tại Bạch Vũ Triết kế thừa thần tàng chi địa trước đó lấy trận chiến tranh này toàn diện thắng lợi, kia hết thảy đều tới kịp. Nhưng là, Thân Đồ Liệt Thiên cũng biết, càng nhanh càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Hiện tại toàn diện tiến công còn không phải thời điểm, tối thiểu nhất cũng phải cấp Miêu Thành không thời gian nhất định, để hắn trước nghiên cứu một đoạn thời gian Thông Thiên Tháp trận pháp. Mà lại, Thân Đồ Liệt Thiên còn dự định trực tiếp ngay tại Thông Thiên Tháp bên ngoài tiến hành bày trận. Hắn cũng dùng trận pháp đến phụ trợ. Đây là một trận thời gian dài chiến tranh. Đồng thời, cũng có thể lợi dụng trận pháp đối Thông Thiên Tháp tiến hành chân chính vòng vây. Dù là tạm thời còn không công nổi, cũng muốn đem bọn hắn giam ở trong đó. Thân Đồ Liệt Thiên đã phát động mấy lần chiến đấu, bất quá đều chỉ là nếm thử tính, tự nhiên cũng không có lấy hiệu quả gì. Hắn nhưng thật ra là muốn thông qua loại phương thức này đối Thông Thiên Tháp trận pháp có càng sâu hiểu rõ. Hắn chính thức kế hoạch nhưng thật ra là một bên chờ lấy từ Thiên Ma Đại Lục lại đến một nhóm cao thủ, cũng cho Miêu Thành không thời gian càng nhiều hiểu rõ Thông Thiên Tháp trận pháp. Cái này chú định sẽ là một trận đánh lâu dài, không có quá nhiều đường tắt có thể đi. Thần tàng chi địa, không gian đại trận bên trong Bạch Vũ Triết lúc này ngay tại bố trí cái cuối cùng trận pháp. Hắn cách đi ra không gian mảnh vỡ khu vực đã chỉ còn lại chừng 2 mét khoảng cách. Chừng 2 mét khoảng cách, dù là có lít nha lít nhít không gian mảnh vỡ cản trở, liếc mắt đều có thể nhìn thấy. Mà lại, khoảng cách ngắn như vậy, nếu như bình thường, tùy tiện một bước liền bước ra đi. Nhưng là, Bạch Vũ Triết lúc này cũng cảm giác chính mình tinh thần bắt đầu có chút mơ hồ. Tinh lực chống đỡ hết nổi trạng thái đã xuất hiện, mà lại từng đợt bối rối đánh tới, để Bạch Vũ Triết hận không thể trực tiếp nằm xuống ngủ một giấc được. Nhưng là hắn biết tuyệt đối không thể làm như thế. Vừa nằm xuống hắn liền xong đời, thời gian vô cùng chặt chẽ, hắn chỉ có thể cưỡng ép nâng lên tinh thần, y nguyên dùng tốc độ nhanh nhất của mình đi khắc họa trận pháp. Thời gian trôi qua, khoảng cách cái trước trận pháp biến mất, đã chỉ còn lại không đủ thời gian một ngày, mà Bạch Vũ Triết trạng thái lại càng ngày càng kém, mí mắt càng ngày càng nặng, thậm chí ngay cả cầm đao khắc tay đều không có phía trước kia a ổn. A, Bạch Vũ Triết một đao trên mặt đất xẹt qua, bởi vì lực khống chế độ không đủ, vết đao khắc ra đuôi tuyến xuất hiện một điểm sai lầm, lập tức đem hắn sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Một cái tinh vi trận pháp, dù là xuất hiện một chút xíu sai lầm, kia ảnh hưởng cũng là to lớn. Khả năng liền sẽ dẫn đến toàn bộ trận pháp mất đi hiệu lực, thậm chí là hỗn loạn. Tiếp tục như vậy không được, không nói thời gian có kịp hay không, dù là quả thực là bị ta khắc ra, nhưng là độ chính xác căn bản không đủ. Bạch Vũ Triết trong lòng tự hỏi, hơi một do dự sau đó, lấy ra năm chi ngân châm, đâm vào mi tâm của mình cùng chung quanh mấy cái huyệt vị bên trên. Phương pháp này là cưỡng ép kích phát tinh thần lực của hắn, để hắn trong thời gian ngắn, lực lượng tinh thần bộc phát, tinh thần tốt, tự nhiên cũng sẽ không cần lo lắng có phải là mệt rã rời. Độ chính xác phương diện cũng tự nhiên sẽ không phạm sai lầm. Nhưng là, phương pháp này lại mang đến cho mình trình độ nhất định tổn thương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN